Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, loạn thất bát tao ý tưởng. Thư Dĩnh một bên dùng băng ở kết giới thượng bố trí khung đỉnh, một bên oán thầm Đào Lâm. Thế nào liền nhiều như vậy loạn thất bát tao ý tưởng. Dùng băng lăng khung đỉnh bao trùm căn cứ, mệt nàng nghĩ ra được. Nàng hào hảo thất giai băng hệ dị năng, cứ như vậy bị dùng để làm kiến trúc công, thật sự là bi thôi a. Mà càng bi thôi cũng là, nàng này kiến trúc công kia cũng không phải tùy ý kiến trúc công. Chỗ nào cần làm cái gì dạng, là cái gì góc độ, là cái gì độ dày đều có yêu cầu. Thư Dĩnh làm ra một cái tiểu hào băng xương khung đỉnh đưa cho Khương Dận một hào. Ngươi thử xem monster. Khương Dận một hào đánh giá một hồi, phóng trên mặt đất, lui ra phía sau vài bước, xuất ra súng lục nhắm. Phách phách chính là hai thương. Nhất viên đạn khảm nhập đến khung đỉnh bên trong, một khác viên đạn tắc bị tràn ngập góc cạnh băng bắn ngược mở ra, bắn ở tại một bên kết giới thượng. Cư nhiên thật có thể bắn ngược. Khương Dận một hào không dám tin. Ngươi cái gì ánh mắt a? Kia không phải băng bắn ngược, đó là Đào Lâm kết giới. Từ biết Khương Dận một hào không phải Khương Dận sau, Thư Dĩnh lá gan có thể nói càng lúc càng lớn. Luôn thường thường liền giận hắn một chút. Nàng đem kết giới cố định ở ngươi băng lăng thượng, vẫn là như vậy một cái tiểu địa phương. Khương Dận một hào nhíu mày, muốn làm thôi, vì sao không được đầy đủ đều bao trùm money, lại nói tiếp tìm này nọ bao trùm căn cứ để ngừa ngoại nhân xâm nhập chuyện này. Khương Dận một hào là có ý kiến, dùng cái gì băng, trực tiếp dùng kết giới không phải rõ ràng lưu loát sao? Ta nơi nào minh bạch tâm tư của nàng, ngươi đi tìm nàng hỏi một chút. Thư Dĩnh quán buông tay, tỏ vẻ chính mình bất lực. Nàng là thật không biết Đào Lâm tâm tư rất khó đoán. Thư Dĩnh lại tổ tạo ra vài cái khung đỉnh hàng mẫu, tìm người phóng kết giới, lại thí nghiệm money. Lần này khung đỉnh hàng mẫu mặt trên đột khởi càng nhiều so với phía trước, còn muốn cái hố bất bình. Khương Dận một hào dùng viên đạn tiếp tục thí nghiệm money. Đào Lâm, chúng ta làm này làm gì? Hoa nhỏ xem kia phiếm hào quang băng chế khung đỉnh thấp giọng hỏi. Nó thật sự rất hiếu kỳ. Không làm gì, cho nàng tìm điểm sự. Hoa nhỏ kỳ quái xem nàng. Thư Dĩnh hiện tại có chút quá nóng vội. Nàng hiện tại mỗi ngày tưởng chính là cấp Sở Hàn báo thù. Vì cấp Sở Hàn báo thù, mỗi ngày huấn luyện không có tiết chế, thậm chí vì thế xem nhẹ tiểu đậu đậu, vội vàng dao động. Hoa nhỏ không hiểu, nàng băng xương đem toàn bộ sân huấn luyện đều bao trùm, thậm chí luôn luôn bao trùm đến đất trồng rau lý. Ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Còn có thể sao lại thế này? Quá lợi hại. Đào Lâm cười một tiếng, là rất lợi hại, cũng không quá lợi hại, mà là nàng không có chân chính nắm giữ băng hệ dị năng. Hoa nhỏ mở to hai mắt nhìn, đều nhanh đem nửa căn cứ đông lại, này còn không có nắm giữ. Nàng chế tạo khung đỉnh, có hậu có bạc, cùng một chỗ bên này hậu, mặt khác một bên bạc, không có gì lực công kích, cũng không có gì thủ hộ năng lực, căn bản là ở làm vô dụng công, liền cùng ta kết giới dị năng là giống nhau. Nếu chính là đơn thuần kết giới, không thêm tân trang, không có gì gia công, vậy chính là một cái kết giới, một chỗ hậu, một chỗ bạc, hậu địa phương tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là bạc địa phương sẽ cho địch nhân khả thừa dịp chi cơ. Ta khống chế được kêu nó tùy thời biến hậu biến bạc, thậm chí biến thành bất đồng hình dạng. Cho nên đâu? Cho nên, trên cái này thế giới gì một loại này nọ, cũng không nhất định lớn là tốt rồi, hẳn là đủ sắc bén mới tốt, hoa nhỏ ai đầu. Ý của ngươi là, nàng cho dù đông lại toàn bộ làm tinh cũng vô dụng, vẫn là hướng tinh tế lý phát triển. Đối, nàng băng xương đích xác bao trùm thực một khối to khu vực, nhưng là cũng không có một điểm lực công kích, chính là bao trùm mà thôi. Ta cảm thấy nàng hẳn là hiểu lầm này dị năng, vậy ngươi nhường nàng làm khung đỉnh. Đào Lâm nở nụ cười, kỳ thật ta cũng muốn thử xem có thể hay không ở căn cứ phía trên làm một cái bảo hộ loại khung đỉnh. Nếu thật sự có thể bắn ngược viên đạn thậm chí dị năng trong lời nói, ngươi nói, chúng ta có phải hay không rất lợi hại? Hoa nhỏ dầm nuốt nhất ngụm nước miếng. Nó cảm thấy Đào Lâm càng như là điên rồi. Điều này sao có thể, cho dù làm không được cũng không có gì. Ít nhất nàng dị năng chiếm được huấn luyện. Chờ nàng làm ra đến một ít thành tích, có thể nhìn đến huấn luyện kết quả. Nói trở về, ngươi đã là vì nàng hảo, thế nào không nói cho nàng? Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Giải thích cái gì? Rất phiền toái. Đào Lâm lắc đầu. Kết quả so quá trình trọng yếu. Chỉ cần nàng nghe lời có thể hảo hảo huấn luyện một đoạn thời gian, chính nàng sẽ nhìn đến tiến bộ. So với gì giải thích đều có dùng. Nói chuyện, một người nhất hoa lại đi tới hỏi cửa phòng tiền, hỏi thất tả hữu. Phân đứng bài cái Đào Lâm khắc long nhân, mơ hồ có thể nhìn đến một chút lưu quang ở mặt trên lưu chuyển. Đó là kết giới quang mang. Dựa theo Đào Lâm yêu cầu, nơi này mặt bố trí một tầng kết giới, bên ngoài cũng đồng dạng bố trí một tầng kết giới, bao gồm cửa sổ vị trí, vách tường vị trí, gì một chỗ đều bị bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Đào Lâm Money khắc long nhân Đào Lâm 199 hào cười cùng nàng chào hỏi. Ngươi đi lại, chúng ta bảo hộ rất tốt, tạ ơn các ngươi. Đào Lâm cười cười, nhìn thoáng qua cùng chính mình tương tự mặt, ngạnh xinh xinh rời đi ánh mắt, nhìn bên trong vu dương. Bọn họ luôn luôn như vậy sao? Ân 199 hào gật gật đầu. Chúng ta đến sau, luôn luôn giám thị bọn họ. Bọn họ luôn luôn đều như vậy, động liên tục làm đều không biến qua, ánh mắt đều không chát. Hoa nhỏ nhấp mím môi. Vu Dương tinh thần lực quả thực đủ cường đại, cả đêm đi qua cư nhiên còn có thể tiếp tục thẩm vấn. Loại này thẩm vấn thực phiền toái. Đào Lâm hỏi, nàng nguyên vốn tưởng rằng tinh thần lực thẩm vấn hẳn là đỉnh đơn giản, hỏi ra đến là đến nơi, khả không nghĩ tới việc này lại khó như vậy. Này muốn xem bị thẩm vấn nhân tinh thần lực như thế nào. Nếu nàng có nhất định tinh thần lực, có thể phản kháng trong lời nói, đích xác tương đối phiền toái. Nếu là cái yếu ớt nhân, hẳn là rất đơn giản. Đào Lâm nhăn mày lại, thực hiển nhiên, Đường Y Y thuộc loại người trước. Nàng có hay không tinh thần lực, Đào Lâm không biết, nhưng là Đường Y Y quật cường lại kêu nàng lắp bắp kinh hãi. Hai ngày quất cùng cha tấn không có nhường nàng cúi đầu, ngược lại là nhường Đào Lâm lắp bắp kinh hãi, nhưng lại âm thầm bội phục nàng. Đào Lâm, chúng ta đi phòng thí nghiệm đi. Hoa nhỏ đuổi kịp Đào Lâm. Đi phòng thí nghiệm làm cái gì? Mặc kệ Vu Dương bọn họ, Đường Y Y sẽ không nói. Nói vậy nàng tư tưởng cũng là tầng tầng trói buộc bao vây. Một khi đã như vậy, cũng là không tất muốn cùng nàng tiêu hao dần. Trước dùng khắc long nhân khắc long một chút nàng trí nhớ lại nói. Nếu không được, lại đến tìm nàng. Ta không tin ta liền tìm không thấy Đường Khiêm Mani. Phòng thí nghiệm nổi, Đường Y Y khắc long nhân đã có mười mấy tuổi bộ dáng, đã bị nhân theo đại bình lý lấy xuất ra, nằm ở tuyết trắng trên giường. Nàng trên đầu đội một cái này nọ, trên người cắm đầy kiểm tra dán phiến cùng ống dẫn. Đào Tiềm đang ở rửa tay tiêu độc, chuẩn bị kích hoạt khắc long nhân trí nhớ. Này khắc long nhân là hắn một tay làm ra đến, một tay nuôi lớn, hiện tại cũng cần hắn đến làm chuyện này. Dù sao chỉ có hắn tài hiểu biết nhất này khắc long nhân. Đào Lâm đứng lại phía trước cửa sổ, con ngươi nhẹ nhàng hít, nhìn không chuyển mắt Đào Tiềm. Đào Tiềm đối nàng ôn nhu cười, dùng khẩu hình nói cho nàng, yên tâm, ta có nắm chắc, không CV by Loverly đây không? Hết chương.